ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào, chương 340, sẽ cho cô đề danh giải thưởng bách hoa, góc truyện audio.com, edit, Phong Nguyệt, địa điểm ở trường học của bọn họ. An Mộc nghĩ đến hôm nay Đặng Vi bị giáng chức, đột nhiên cảm thấy đây chẳng lẽ là an bài của vận mệnh trời cao. An Mộc sảng khoái đồng ý, Ngôn Phi Thần lần nữa mở miệng, lát nữa có cuộc họp báo, cô sẽ chính thức tiến vào giới nghệ sĩ, yêu cầu cô cần có một người trợ lý cố định vì cô xử lý việc vặt. Nghe lời này An Mộc đã hiểu, như là đã quyết định công việc cho cô, đều chỉ cần nói cho tiểu trợ lý đến là được rồi, Ngôn Phi Thần bận rộn như vậy, sao có thể vì cô mà an bài loại sự tình này. Gương mặt của An Mộc lập tức đỏ, cô vẫn luôn không có tìm một người trợ lý cố định là bởi vì, gần nhất có trợ lý, hành vi cử chỉ của mình bị hạn chế. Thứ hai tốt đi cô đã quen việc không có tiền và không có thời gian, hiện tại cô lấy tiền riêng ra mướn một người tiểu trợ lý cô tổng cảm thấy không cần thiết. An Mộc ngượng ngùng cười, thưa dạ mở miệng tốt Môn lão sư ta đã biết. Ừ còn có quan hệ với người giúp đỡ cô trong tương lai, ta sẽ nói Mễ Kỳ thông báo cho cô, hiện tại cô còn đi học không thích hợp quay phim nhiều sẽ ảnh hưởng tới việc học nhưng cũng không thể đánh gãy hết được nếu không nhân khí sẽ giảm xuống, cho nên mấy năm nay cô phải làm cho tốt sẽ rất khổ rất mệt cô nên chuẩn bị tâm lý. Vẻ mặt của An Mộc căng thẳng, nghiêm túc mở miệng như là học sinh tiểu học tuyên thệ mà mở miệng. Ngôn lão sư ta không sợ khổ không sợ mệt. Ngôn Phi Thần, Ngôn Phi Thần ngồi ở trong văn phòng, nghe nói như thế, trước mắt hiện ra lời nói của An Mộc, cặp mắt kia lộ ra kiên nghị. Cái con bé này, luôn làm cho người ta có cảm giác BCX chương.